Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 118, 118, đúng là dễ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Phi, a hi hi, nhưng bọn trẻ con luôn tràn đầy sự hiếu kỳ. Hai công chúa nhỏ Đình Dung và Đình Lan cứ hỏi mãi vấn đề. Khủng long trông như thế nào? Và, ta có thể cưỡi khủng long không? Khiến cả Thích Phi và Thích Cẩm Dương đều mướt mồ hôi. Có vài câu mà Thích Cẩm Dương cũng không thể trả lời. Động vật lớn nhất mà đám nhỏ này từng gặp là ngựa, nên không tránh được việc dùng ngựa để so sánh. Nhưng ngựa và khủng long có thể so được à? Thích Cẩm Dương bất lực nghĩ. Mệt lòng quá, biết trước thế đã không kể rồi. Thấy con trai tự đào hố chôn mình, Thích Phi cực kỳ vui vẻ, chẳng hề có ý định giải vây giúp cậu. Đang nói gì mà vui thế? Đang lúc mọi người nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói tò mò vang lên từ một hướng khác trong điện. Thích Phi vô thức nhìn sang, không khỏi nói. Phó Vân Thi, Phó Vân Phi nhìn thấy Thích Phi thì nụ cười càng sán lạn. Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người quen nhau à? Thi Thi qua đây ngồi. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Sau khi Phó Vân Thi ngồi xuống bên cạnh Trần Hoàng hậu, Thích Phi mới biết nha đầu này đã vào cung từ sáng sớm rồi. Nàng ta đi theo đại phu nhân Phó gia, nhưng vì cảm thấy không khỏe nên không đi thỉnh an Thái hậu mà đánh một giấc trong chiều Phượng cung. Mãi đến khi nghe thấy đám Thích Cấm Dương nói cười thì mới thức dậy. Trần Hoàng hậu giới thiệu cho nàng nghe quan hệ giữa nàng ấy và Phó Vân Thỉ. Hóa ra lão phu nhân nhà họ Phó và mẫu thân quá cố của Hoàng hậu là bạn thân có tình chị em thân thiết. Trước khi gả đi, Hoàng hậu cũng có mối quan hệ rất tốt với mẹ của Phó Vân Thi, người vợ đã mất của con thứ lão tướng quân. Sau khi Phó nhị phu nhân mắc bệnh qua đời thì Hoàng hậu càng coi Phó Vân Thi như con ruột của mình, thường gọi nàng ta tiến cung. Những khi nghe nói nàng ta bị bệnh thì còn ban cho không ít thuốc bổ quý hiếm. Trần Hoàng hậu nhỏ giọng nói với Thích Phi. Ngoài vấn đề sức khỏe không tốt thì những mặt khác của Thi Thi đều không có gì để trẻ trách. Thế nên ta vẫn luôn mong nàng ấy có thể mau chóng kết hôn với Quý Dương. Lúc này Thích Phi mới nhận ra đối tượng được điều động nội bộ cho Trần Quý Dương mà Cơ Vấn Thiên đã kế với nàng là Phó Vân Thi. Cũng trùng hợp quá, nhưng hai người này khác biệt như thế, có thể thành đôn được không? Mấy người vệ Quý Phi đều biết mối quan hệ giữa Phó Vân Thi và Hoàng hậu nên cũng không cảm thấy bất ngờ khi nàng ta nghỉ ngơi ở chiều Phượng cung, thoải mái mà tán gẫu. Tuy nhiên, xét thấy sức khỏe của Phó Vân Thi không cho phép việc thay đổi cảm xúc quá kịch liệt nên mọi người đều ăn ý bàn về những chủ đề tương đối nhẹ nhàng. Rồi kết quả không biết thế nào mà chủ đề đã chuyển sang cách dưỡng sinh. Thích Phi là người hào hứng nhất, thuận miệng nói thêm vài ba câu. Chẳng hạn như, dưỡng sinh thì không thể nhìn lâu, nằm lâu, ngồi lâu, đứng lâu. Nhìn lâu thì hại huyết, nằm lâu hại khí, ngồi lâu hại thịt, đứng lâu hại xương. Ngoài ra cũng nên bớt nghĩ, bớt lo, bớt vui, bớt giận, bớt ham muốn, bớt nói. Mọi thứ đều có chừng mực, như thế mới là dưỡng sinh. Các phi tần nghe xong đều ngơ ngác. Vệ Quý Phi nói thẳng, cái này không được, kia cũng không xong, thế có còn để người ta sống nữa không? Những người khác cũng nghĩ vậy. Nằm lâu, ngồi lâu thì không nói, bớt vui, bớt giận, không thể quá vui mừng, cũng không thể tức giận quá mức. Thất tình lục dục của con người sao có thể kiềm nén như thế chứ? Nếu không có buồn vui giận hờn thì chẳng phải trở thành hòa thượng ngăn cách với hồng trần rồi sao? Thích Phi mỉm cười trước phản ứng của họ. Đây chỉ là tình huống tốt nhất. Sống trên đời thì phải đảm bảo mình sống vui vẻ, nếu không sẽ đảo ngược đầu đuôi. Các phi tần đều gật đầu đồng ý. Thích Phi lại nói, ngoài ra, dưỡng sinh cần phải chú ý hạn chế chuyện phòng the. Chấm, vé mặt các phi tần đều ngẩn ngơ, líu lưỡi nhìn Thích Phi. Vệ Quý Phi nói đùa, làm sao mà hạn chế được? Thế chẳng phải muốn bổn cung và các tỷ muội đoạn tình đoạn dục sao? Nếu vậy, e là cuộc sống trong cung sau này sẽ không dễ dàng gì. Đương nhiên không phải, Thích Vi nhớ tới điều mà Phi Tần trong hậu cung khát vọng nhất. Đột ngột nói, thật ra là có những ngày không thích hợp sinh hoạt phu thê. Tỉ như ngày có sấm chớp, ngày trời đất âm u, ngày sương mù dày đặc, ngày rét đậm, nắng gắt. Những ngày này mà làm chuyện phòng the thì sẽ tổn hại đến nguyên thần của đàn ông. Phụ nữ cũng dễ bị bệnh. Nếu có thai, đứa bé có thể sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Cách chương.